Nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 14, Nam chủ phẫn heo ăn hổ. Góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Ân Bạch Thần nhìn thấy rõ biểu tình của nam nhân. Mặt mày đạm đạm mà giãn ra mở ra, lại như cũ giữ lại biểu tình vừa mới kinh hãi. Thần tình im lặng, thấp lộc đầu tóc kề sát cái trán, thường thường hạ xuống vài giọt bọt nước, ánh mắt nhìn về phía hắn hơi hơi dao động, giống ánh trăng giống nhau, nhu hòa mà không mang theo cảm tình. Cữu cữu giống như là hai người. Cữu cữu nhìn về phía y, mày hội nhăn lại, trong ánh mắt ám mang theo vứt bỏ. Thế cho nên y có thể phân biệt rõ ràng như vậy. Lê Dân đem nam chủ đuổi về phòng y, từ không gian nhẫn lấy khăn lau nước trên người nam chủ. Vì tiện bỏ đi đồ bẩn trên người nam chủ, vì cái gì muốn tìm cái chết, Lê Dân ánh mắt mang theo một tia lạnh ý, hắn nhìn mắt nam chủ. Xuất ra dược cấp nam chủ trên người thượng dược, ngày hôm qua thương, còn chưa tốt, hôm nay lại tăng thêm. Ân Bạch Thần ngồi vào trong đóng quần áo sạch sẽ, cúi đầu, cữu cữu cần gì phải cứu ta, rõ ràng đối y như vậy, rồi lại hỏi y vì sao tìm chết, y chết sớm đối với cữu cữu mà nói, không phải một chuyện tốt sao? Lê Dân thở dài, sờ sờ đầu nam chủ, ta, là bất đắc dĩ, hắn không biết chính mình muốn như thế nào cùng nam chủ giải thích. Chính là nhìn đôi mắt nam chủ kia có chút u ám. Hắn không biết vì cái gì, chính là không muốn nhìn cái dạng này của y, hắn còn nhớ rõ tại bãi tha ma. Nam chủ lôi kéo tay hắn, con mắt đen nhánh sáng ngời, là con mắt xinh đẹp hắn gặp qua. Nương ngươi còn có, ngươi không phải thực hy vọng có thể vì bọn họ báo thù sao? Lê Dân cấp nam chủ mặc vào quần áo sạch sẽ, ngón tay xẹt qua cổ Ân Bạch Thần run lên một chút. Nhẫn thuộc về nam chủ không thấy, còn có, từ trí nhớ Ân Cửu ca lóe ra, một cái màu xám túi. Lê Dân, vốc, Ân Bạch Thần nhìn Lê Dân, trong ánh mắt mang theo ánh nhìn Lê Dân không thấy rõ. Quá vẩn đục, Lê Dân sửng sốt ngốc, ta phát hiện, cựu nhân của ta nhiều lắm, một cái ma tôn, còn có toàn bộ ma cung, toàn bộ Ân gia, còn có. Người đứng trước mặt y, hảo cữu cữu Ân Cửu ca của y, Lê Dân tổng cảm thấy được không đúng chỗ nào. Hắn lại không biết rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Hắn đem nam chủ cùng nữ chủ đối lập một chút, mới phát hiện vấn đề. Nữ chủ hắn vẫn luôn sủng nịch, cơ hồ liên tu luyện cũng không cưỡng cầu, bởi vì nữ chủ căn bản là không cần nỗ lực làm cái gì. Hắn cùng sư tôn sẽ đem những thứ đó đến trước mặt. Sau đó ôn nhu mà sờ sờ đầu nữ chủ, chính là, Lê Dân nhìn nam chủ sát chính mình, thậm chí ánh mắt đặt ở trên người hắn, Lê Dân một thân quần áo đã ướt đẫm hơn nửa kề sát ở trên người. Làm Lê Dân thực không thoải mái, nam chủ cũng phát hiện, đây là nam chủ cùng nữ chủ bất đồng, Ân Bạch Thần hắn nghĩ muốn cái gì, đều yêu cầu chính mình đi nỗ lực được đến, không ai hội giúp hắn. Nam chủ có cũng chỉ là, cừu hận, Lê Dân lần đầu tiên vì chính mình cấp nam chủ giáo huấn mà uể oải. Lê Dân rốt cuộc phát hiện, nam chủ đến mặt sau cùng vì cái gì sống không còn gì luyến tiếc đồng tề thế giới. Thì thật cùng y lớn dần trên đường gặp được hết thảy cùng một nhịp thở. Tựa như vậy, từ nhỏ bị giáo huấn ý niệm muốn báo thù, sau khi phục xong thù nên làm cái gì? Không ai nói cho nam chủ, cũng không có người biết, ta sai lầm rồi, Lê Dân đem tóc trên trán hất ra đằng sau, sườn mặt anh Tuấn dẫn theo tia thoải mái, không cần suy nghĩ báo thù, ngươi hẳn là sống càng vui vẻ mới tốt, Ân Bạch Thần mở to hai mắt, y nhìn cữu cữu, mang theo kinh ngạc, không đi báo thù, chính là vì sống được càng vui vẻ một chút, chờ ngươi có thể bảo hộ chính mình, lại có cái gì là không thể làm đến. Hiện tại hảo hảo tu luyện cho ta, vì chính ngươi, Lê Dân nhu nhu tóc Ân Bạch Thần, không tự giác mà nhu hỏng bét, Ân Bạch Thần đỉnh đầu một trận hỗn độn, dùng đôi mắt vô tội nhìn Lê Dân. Lê Dân, đi ma manh bảo a, sắt tóc, Lê Dân chỉ điểm Ân Bạch Thần tu linh, sau đó tại ánh mắt nghi hoặc của Ân Bạch Thần mà đi thay đồ. Lê Dân thực xấu hổ, hắn không thích tại trước mắt người khác bại lộ thân thể. Này đã tại lê dân trong trí nhớ thâm căn cố đế. Hơi chút tiếp xúc cũng sẽ làm lê dân không thích ứng. Cứ việc cùng nữ chủ sư tôn bọn họ cùng nhau sinh sống lâu như vậy. Hắn vẫn là không thói quen. Chẳng sợ hiện tại, hắn cùng nam chủ cùng nhau ngủ. Hắn vẫn là không thói quen. Nếu không phải không nghĩ trở về cùng nương tự ân cửu ca nằm chung. Lại cảm thấy được nam chủ tình huống không phải thực ổn định. Lê dân đã sớm trốn rồi. Lê dân nhìn ngoài cửa sổ, đã mau canh ba, hắn phải đi về, hắn nhìn thân ảnh nho nhỏ của nam chủ an tĩnh mà đưa lưng về phía hắn. Đứng dậy, Vân Bạch Thần mở mắt, Lê dân cảm thụ đến hơi thở nam chủ biến hóa, chính là muốn nhanh lên làm thân thể ân cửu ca cách xa nam chủ xa một chút. Chung quy ân cửu ca đã cùng nam chủ có ngăn cách. Lê dân dãy dụa đứng dậy. Mí mắt càng ngày càng trầm, Lê Dân chỉ cảm thấy hảo khốn, nghiêng ngả lảo đảo về phía ngoài cửa đi đến. Lê Dân ý thức mơ hồ một mảnh, không được, 12.135, nam nhân còn không có đi vài bước đã gục ở tại trên mặt đất. Vân Bạch Thần từ trên giường bò dậy, nhìn ân cửu ca trên mặt đất, đã chết sao, nam nhân té trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, trong chốc lát, nam nhân lại bò lên. Bạch Thần, nam nhân thần tình có chút kích động, nhìn ân Bạch Thần ánh mắt tựa như nhìn ngay lúc đó ma tôn giống nhau. Mang theo hơi hơi hoảng sợ, hắn đứng dậy, hướng ân Bạch Thần đi đến, một bàn tay chế trụ cổ ân Bạch Thần. Người đối ta làm cái gì bí pháp, ta tê tê ong thân thể, như thế nào sẽ có một người khác. Ân Bạch Thần nỗ lực tránh mở tay ân cửu ca, y rất nhanh vô pháp hô hấp. Nhưng nghe đến lời nói ân cửu ca lại mở to hai mắt. Cứu cứu trong thân thể. Có hai người, buông y ra, ân cửu ca nhẹ buông tay. Lùi về phía sau vài bước che đầu. Không thể thương tổn hắn. Ân cửu ca, ngươi là ai? Vì cái gì tại trong thân thể ta? Ngươi là, ân cửu ca trên mặt biểu tình đổi tới đổi lui. Nói chuyện cũng không hề trình tự bài văn. Ân Bạch Thần ở bên cạnh nhìn. Tay cầm gắt gao, người kia, tại trong thân thể cữu cữu, y nhìn ân cửu ca ngẩng đầu, mãn đầu đổ mồ hôi, chờ ta, 15, rồi sau đó, nam nhân khôi phục bình tĩnh, ân cửu ca cúi đầu nhìn thân thể của chính mình. Mới đứng dậy đứng lên, không có lại nhìn ân Bạch Thần liếc mắt một cái, nếu hắn không nghĩ cho ngươi chết, ta cũng sẽ không giết ngươi. Kia chỉ là hắn thân thể bị áp lực một hồn một phách. Còn giữ lại hắn trong lòng tối thuần khiết tình cảm, hắn tự nhiên sẽ không cùng chính mình không qua được. Đây là, sao lại thế này, Vân Bạch Thần đóng cửa cho kỹ. Nhìn giường trống trơn, không khỏi nghi hoặc kiệt kiệt kiệt. Còn có thể sao lại thế này, người cữu cữu, hắn có hai cái nhân cách. Một cái ta thị thanh âm tại ân Bạch Thần chung quanh vang lên. Vân Bạch Thần ánh mắt u ám đứng lên, không giải thích sao, còn giải thích cái gì? Người khác nhìn không ra tới ngươi là phẫn heo ăn lão hổ. Kỳ thật ý đồ xấu nhiều, cứu cứu ngươi thân thể có hai người, một cái ngày thường không thường đi ra, một cái khác nhưng vẫn không biết chính mình trong thân thể còn có một cái chính mình tồn tại. Nga, có cái gì phương pháp, có thể cho một cái khác thường xuyên đi ra kiệt kiệt kiệt. Đem 2/3 linh lực hiện tại của ngươi cho ta. Ta liền nói cho ngươi. À, ngươi cho rằng chính ta sẽ không tra ra sao, hừ. Tử tiểu tử, chờ ngươi có ma giai thượng kỳ linh lực, ngươi là có thể đem cứu cứu ngươi muốn phong ấn. Đừng quên chúng ta chi gian ước định. Hôm nay ngươi như thế nào nói? Nhiều như vậy lời, thanh âm tạm dừng một chút, ta vẫn luôn chính là như vậy. Nếu ngươi nguyện ý đem thân thể ngươi giao cho ta, ta có thể giúp ngươi hoàn thành mong muốn ngươi muốn làm. Ta thị thanh âm ám mang ẩn ẩn dụ hoặc, mê hoặc ân Bạch Thần. Ân Bạch Thần không có tái để ý tới cái thanh âm kia. Mà giai thượng kỳ, vì hiện tại mới hoàng giai thượng kỳ, kém tận 2 cái giai cấp. Nếu Lê Dân biết nam chủ tu luyện tốc độ, hắn trên cơ bản muốn hộc máu. Nam chủ hiện tại mới 11. Liền có hoàng giai thượng kỳ linh lực, hắn suốt tu luyện 3 năm mới từ huyền giai trung kỳ tu luyện rồi tới thượng kỳ. Bồ Tì giết người so với người, quả nhiên là tức chết ngươi. Bất quá Lê Dân sẽ không oán giận, hắn nhất định hội che mặt. Kinh hét quá độ, em ma nam chủ như thế nào có loại này linh lực hắn không thấy đi ra. Tại sự trợ giúp của màu đỏ nhạt trong nhẫn, Vân Bạch Thần đã học được che giấu chính mình. Bất quá phong ấn nhân cách dư thừa kia, nghe tới thực không tồi. Vân Bạch Thần đảo qua địa phương nam nhân vừa mới nằm qua. Thủ thả đi lên, ta thị thanh âm không có lại vang lên. Nếu nó có mắt, Vân Bạch Thần sẽ nhìn đến nó nhìn chằm chằm vào phương hướng Ân Cửu Ca rời đi. Mang theo mãnh liệt chiếm hữu dục, nó vẫn là lần đầu tiên ngửi được loại mùi hương mê người này. Cư nhiên thật sự có ma linh thể loại này, cái hồn phách kia căn bản không phải nhân cách của thân thể này. Chính là lại không giống đoạt xá, nếu đem ma linh thể hồn phách phong ấn tại trong thân thể kia. Nó là có thể thương đến mỹ vị lại đại bổ hồn phách bất quá. Ngươi lần này tìm chết lại là vì cái gì? Vân Bạch Thần mắt sáng rực lên, vì chỉ là phát hiện thú vị đồ vật. Chính là vô pháp biết đó là thứ gì mà thôi. Vì trước kia thấy qua cái loại này đồ vật, giống như là một cái phiêu phù ở không trung trận pháp. Mặt trên còn có chữ, nhưng là y nhìn đến một chút sẽ nhìn không thấy. Bởi vì chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ bóng dáng. Thì vẫn luôn cứ tưởng chính mình là chính mình ảo giác. Cũng không có để ý thẳng đến. Ma tôn xuất hiện, nàng đã chết, thẳng đến, vừa mới, đi lại một lần thấy cái kia chợt lóe mà qua đồ vật. Cách chương.